Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 40, lấy máu, góc truyện audio.com, trên tay bị cắt một đường dài, máu đỏ tươi chảy vào trong chén, không đau, một chút cũng không đau, trước kia ta sợ đau nhất không phải sao, thượng quan, có phải hay không sắp phải gọi ngươi một tiếng minh chủ. Ta cười nói, hừ, ngươi còn cười được, ngươi yên tâm ta sẽ chậm rãi rút cạn máu của ngươi chậm rãi. Tư vị này không tệ chứ thượng quan mặt vặn vẹo cười. Ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể ngồi trên minh chủ vị sao? Ngươi đừng quên hắn là đứa con thân sinh của nàng. Ta chào phúng nói, chuyện này không phiền ngươi lo lắng. Bọn họ tất nhiên là đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Thượng quan Tế Ngôn trên tay cũng tất nhiên có lợi thế. Đương nhiên lợi thế lớn nhất này sợ là ta đi. Như vậy ngươi cảm thấy một người đã gặp qua bộ mặt xấu xí của nàng. Nàng sẽ xử lý như thế nào? Nàng sẽ làm như thế nào ư? Điểm này thượng quan Tế Ngôn hẳn là so với ta càng rõ ràng. Ta có điểm choáng váng. Cảm thấy cả người đều thật lạnh. Miệng vết thương trên tay được tùy ý băng bó. Trên tấm vải băng tuyết trắng ấn ra từng mảng đỏ tươi. Lạnh quá, cả người đều thật lạnh. Gắt gao lui ở trong chăn, nhưng là không cách nào xua đi được cái lạnh. 5 ngày, huyết dần dần sói mòn, ý thức của ta cũng dần dần mơ hồ. Đột nhiên có một cỗ hơi thở, thật thoải mái, thật ấm áp, giống như càng lúc càng gần. Ta cảm giác được có ai ôm mình, từ sau lưng chuyển vào một cỗ chân khí. Ngọc Nhi là tiếng khóc, hắn khóc ư ôm chặt ta, ta lạnh quá. Lạnh quá, cánh tay người đang ôm ta lại nắm thật chặt, chúng ta dựa vào rất gần, chân khí tiến vào trong cơ thể, độ ấm thoáng khôi phục, chậm rãi mở mắt, thấy được khuôn mặt kia, ta nghĩ muốn rời đi ôm ấp của hắn, nhưng là hắn lại gắt gao ôm, không buông tay, Ngọc Nhi, để ta ôm ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi buông tay, thực xin lỗi. Ta không biết, ta thật sự không biết mẫu thân đối với ngươi như vậy. Tin tưởng ta, hắn không biết, có lẽ hắn thật sự không biết, nhưng vậy thì sao chứ? Hắn có thể ngăn cản nàng sao? Hắn sẽ sao? Tề Lạc Hiên, ngươi buông tay, ta giãy dụa khỏi ôm ấp của hắn, liền đánh cái lạnh run, quả nhiên không có cái ôm ấm áp kia, ta còn không thói quen, nhưng là không có biện pháp khác. Không, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại để ngươi bị thương. Hắn ngữ khí thức kiên định, thương tổn ta sâu nhất không phải ngươi sao? Ta cười lạnh một chút, đúng vậy, người tổn thương ta sâu nhất không phải hắn sao? Nếu không phải hắn, ta như thế nào đau lòng như thế? Hắn thống khổ cúi đầu, sau đó kéo lên tay áo của ta. Đau, trên tay từng lỗ to nhỏ có chỗ đã muốn sinh mủ. Có chỗ vẫn còn đang chảy máu. Hắn đổ dược lên, lại dùng vải sạch băng lại. Rơi lệ, đau không? Hắn hôn lên tay ta. Không có đau bằng thời điểm sinh Lạc Nhi. Ta nói là lời nói thật. Lạc Nhi, hắn gọi Lạc Nhi, hắn trong mắt lại tỏa hào quang, hắn khỏe không? Đáng yêu sao? Ánh mắt nó rất giống ngươi. Ta quay đầu đi, không cho hắn nhìn thấy nước mắt của mình. Ta rất nhớ Lạc Nhi. Rất muốn ôm thân mình mềm mại của nó. Ngọc Nhi, ăn chút hạch đào tô đi. Ngươi thích nhất mà. Hắn đem cái dĩa đến trước mặt ta. Cầm lấy một khối rồi đưa đến bên miệng ta. Hạch đào tô, nơi này như thế nào có hạch đào tô? Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nhìn ra nghi vấn trong lòng ta. Nói, lần trước ngươi nói muốn ăn hạch đào tô. Ta liền đem đại sư phụ của Hiểu Vân Trang mời đến đây. Muốn nói không cảm động, kia tuyệt đối là gạt người, này liền chỉ vì một câu vui đùa của ta thôi ư, ha ha. Ta cười, miệng cắn xuống khối hạch đào tô, ăn ngon không, hắn phủi đi vết sơ bên miệng ta, ân, ngươi lại chảy máu. Ta chìa chìa ngực hắn, nơi đó vẫn chưa có hảo, ta muốn cùng ngươi chịu đau à. Hắn nói, cái gì chứ, ta có nói muốn ngươi bồi sao. Cách chương.